Chương 724, sai vị trí nhân sinh 2. Vốn nên yêu thương nàng cha mẹ đẻ bởi vì này nữ nhi hưởng qua 18 năm phúc mà tự giác đối với này cái nữ nhi từ không thua thiệt, nửa điểm cũng chưa từng chiếu cố qua người này sinh từ cao nháy mắt ngã xuống đến thấp nữ nhi, ngược lại khắp nơi ghét bỏ văn song song tay chân vụ về. Có 18 năm phụ mẫu thân tình dưỡng phụ mẫu lại tại ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt vô cùng, 18 năm tình cảm nói đoạn liền đoạn, chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương nữ nhi ruột thịt của mình đi. Cha mẹ đẻ cùng dưỡng phụ mẫu ra đều dung nạp không dưới chính mình, văn song song cũng từng ý đồ lấy lòng, được lấy lòng dưỡng phụ mẫu bị làm như là có khác tâm cơ không bỏ được cuộc sống của người có tiền, lấy lòng cha mẹ đẻ lại bị không để ý tới, đối phương chỉ một mặt hoài niệm có khả năng dưỡng nữ. Cuối cùng đối với thân tình lạnh tâm văn song song cong ba lô, mang theo một thân thay giặt quần áo cùng 200 đồng tiền, một người rời đi cái này không có nhà thành thị, từ nay về sau cải danh đổi họ, triệt để dứt bỏ văn song song cái thân phận này, một thân một mình bên ngoài dốc sức làm. Buông xuống chính mình dáng người, sẽ không làm sống liền cố gắng học, văn song song từ cấp nhân ra phát truyền đơn đến khách sạn rửa bát bắt đầu, vẫn phấn đấu đến cuối cùng trở thành toàn quốc mắt xích khách sạn đồng sự. Trong này đến cùng ăn bao nhiêu đau khổ, văn song song đã muốn nhớ không được, nàng nghiêng ngả lảo đảo một người tại đây trên thế giới lang bạt, từ gặp gành đến công thành giành toại rồi đến dung nhan lao đi, nàng không còn có đã đi tìm chính mình cha mẹ để cùng dưỡng phụ mẫu. Một người cô độc sống quãng đời còn lại thời điểm, văn song song tiếc nuối duy nhất chính là, nếu nhân sinh lần nữa đến, nàng năm đó nhất định sẽ không đem mình làm là cô gái được nuông chiều cái gì cũng không học cái gì việc cũng mặc kệ, nàng lại cũng không muốn sống như vậy ngây thơ không biết thế sự. Tại thân phận bị thay đổi sau, nàng sẽ không lại trở lại cha mẹ đẻ bên người, mà là đi một người khai sáng một phần sự nghiệp của chính mình, nàng không có phạm sai lầm. Nàng không cần lại sau giống như sai lầm người giống nhau né tránh kia hai bên nhà, một người một đời không dám trở về, nàng muốn lấy tên văn song song công thành danh toại. Đón nhận chính mình trở thành văn song song đời này ký ức, song song xoa xoa chán, lần này xem ra nàng muốn tới một lần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tuy rằng song song là chủ thần, thần lực vô biên, nhưng mà tiến vào thế giới này sau, thiên đạo cũng không cho phép nàng vận dụng vượt qua thế giới này lực lượng. Mà đây cũng là cái thấp võ thế giới. Nói cách khác, ở trong này mình không thể tu luyện, đừng nói thân lực, thậm chí không thể vận dụng tu luyện giả lực lượng, chỉ có thể sử dụng thân là văn song song lúc ấy bản lĩnh, nếu không thế giới pháp tắc liền sẽ đem nàng ném ra bên ngoài, nếu nàng dám không để ý thế giới pháp tắc mạnh mẽ lưu lại, sẽ chờ thế giới này phá vỡ đi. Đã muốn làm người thường luân hồi qua không biết bao nhiêu thế giới, song song cũng không kháng cự trở thành không có lực lượng một phàm nhân. Theo nàng, tất cả trải qua đều là tu hành, sở hữu nàng không kháng cự làm một cái phàm nhân từng bước từ đầu đến qua đăng lâm đỉnh cao. Nay trọng sinh thời gian điểm là văn song song 15 tuổi thời điểm, lúc này văn song song vẫn là văn gia cả nhà lòng bàn tay bảo, cũng không có đến ngày sau mỗi người chán ghét trình độ. Đáng tiếc trải qua kia không chịu nổi cả đời, đặc biệt khôi phục trí nhớ của mình, có phụ thân có mẹ còn bị thụ phụ mẫu thương yêu. Văn song song nay còn thật liền không lạ gì cái này chịu không nổi khó khăn phụ mẫu thân tình. Lười biếng rồi eo, cảm thụ được nay tuổi thanh xuân ít thân thể, mặc dù không có thần lực lượng, nhưng mà thân thể này căn cốt rất tốt, hơi chút huấn luyện một chút, ở thế giới này làm cái võ lâm cao thủ vẫn là có thể, tuy rằng xã hội hiện đại không có võ lâm, nhưng ý tứ giống nhau. Văn song song không chuẩn bị ủy khuất chính mình ngày sau hạ thấp sinh hoạt tiêu chuẩn đến lấy lòng kia đối với nàng lạnh bạo lực còn đối dưỡng nữ nhớ mãi không quên cha mẹ đẻ, nếu phụ mẫu không đáng tin cậy, cùng lắm thì chính mình kiếm tiền, tuy rằng thân là thần lực lượng cùng học được năng lực đều vì thế giới này ổn định bị phong ấn. Được song song là thần, liền tính thành cái người thường năng lực học tập cũng không phải người thường có thể so với, cái gì học một ít vị trí bác sĩ học vị thạc sĩ học vị, nàng chỉ cần nghiêm túc học. Giấy chứng nhận có thể vài phút khảo một chút. Đương nhiên trước mắt nhất đầu tiên muốn làm, là khiến chính mình hợp lý, không làm cho người hoài nghi thay đổi tính cách, xóa nguyên bản trên người những tiểu thư không biết thế sự, làm cái gì đều rất ngây thơ diễn xuất. Mà thay đổi bước đầu tiên chính là rời nhà người ánh mắt, văn song song đều nghĩ hảo đi chỗ nào thay đổi mình, muốn nói cải tạo một người chỗ đi tốt nhất đó chính là trại lính. Sắt thép lò luyện chung đi một chuyến, cái gì kiểu không khí đều có thể luyện đi xuống, lại như thế nào yếu gà người đều có thể đổi kiên cường đứng lên, đương nhiên Văn Song Song muốn đi vào quân doanh không quá khả năng, nàng cũng vô tâm tư thật đi làm lính, không phải nàng không yêu nước, chủ yếu là làm binh bất lợi với nàng giải trừ chấp nghiệm. Tuy rằng không tiến quân doanh, nhưng Văn Song Song có thể đi báo cái quân sự hạ liệt doanh, đây là quốc gia đại lực bồi dưỡng mới phát ngày nghỉ hạng mục, vì đề xướng thiếu niên cường quốc gia cường. Quốc gia vẫn tại hô hào gia trưởng đem con tại ngày nghỉ đều đưa vào quân sự hạ liệt doanh. Một hồi quân sự hạ liệt doanh là 2 tháng, 2 tháng này là hoàn toàn quân sự hóa quản lý, đứa nhỏ tại hạ liệt doanh bên trong muốn cùng chân chính binh giống nhau huấn luyện sinh hoạt, đạt tới cường hóa thiếu niên một thế hệ mục đích, hơn nữa quân sự hạ liệt doanh giá cực tiện nghi, 2 tháng bất quá 200 nguyên, còn dư lại phí dụng quốc gia trợ cấp. Văn Song Song biết mình muốn đi ghi danh quân sự hạ liệt doanh. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân chắc chắn sẽ không đáp ứng, cái này hai vợ chồng bây giờ còn rất sủng Văn Song Song, muốn Tinh Tinh không cho ánh trăng, đi hai bước đều sợ mệt nhọc nàng. Văn Song Song đời trước cũng bị nuông chiều thập phần mảnh mai, đương nhiên sau này này đó đều thành Văn Song Song lỗi, thành nàng phẩm hạnh không tốt căn cứ. Không muốn cùng Văn Kiến Vân, Liễu Vân quá nhiều dây dưa khua môi múa mép, Văn Song Song trực tiếp để lại một phong thư, đem mình nơi đi khai báo một chút. Trực tiếp cầm chính mình tiền tiêu vặt mang theo mấy thân thay giặt quần áo, báo cái cách Văn gia cực xa toàn phong bế thức kỳ nghỉ hè quân sự hạ liệt doanh liền chính mình lên đường. Nơi này hạ liệt doanh sở tại địa là cái phong cảnh cực xinh đẹp đại hải bên cạnh, bên bờ biển là trắng non bờ cát, hạ liệt doanh sở tại địa liền tại bờ cát bên cạnh vừa ra chuyên môn tu kiến trong đại viện. Hạ liệt doanh tuyển nhận đứa nhỏ đều là 15 tuổi đến 16 tuổi ở giữa đứa nhỏ, như vậy đứa nhỏ thể lực không sai biệt nhiều. Vừa lúc có thể chế định thống nhất huấn luyện phương án, không cần dựa theo tuổi một mình điều chỉnh huấn luyện cường độ. Đến hạ liệt doanh đứa nhỏ đều là phụ mẫu đưa tới, có chính là phụ mẫu thương lượng tự nguyện tới đây, có chính là chính mình có điểm hứng thú tại phụ mẫu cổ vũ xuống đến, có chính là quỷ khóc lang hào cưỡng chế tính bị phụ mẫu cho áp giải tới đây. Mặc kệ như thế nào tới đây, đều là phụ mẫu bồi bạn cùng đi, chỉ có Văn Song Song một cái đặc lập độc hành, chính mình con cái tiểu bao đến đưa tin. Tiếp đãi Văn Song Song huấn luyện trên mặt biểu tình đặc biệt tò mò nhìn Văn Song Song, hoàn toàn không rõ một cái kiểu kiểu yếu ớt, vừa nhìn chính là không có bị khổ đầu từ nhỏ nuông chiều từ bé tiểu cô nương làm sao có thể chính mình đến bọn họ nơi này.